Chương 457. Nữ đệ tử. Nam Cung Tiên Âm dù lòng có chút dao động nhưng là thần sắc có chút nghiêm khắc. Nếu Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều không thể trở thành tông chủ tương lai, nàng phát hiện Thiên Âm Thần Tông đúng là tìm không ra được truyền nhân thứ ba tới. Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm trần trừ, Huyền Nguyệt lỏng thật trong bụng lở hoa. Một mực tới nay Huyền Nguyệt đều là ngấp nghé Thiên Âm Thần Tông vị trí tông chủ, đem Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi xem như kình địch. Hai người kia thiên phú quá mạnh, chỉ cần có Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi, nàng muốn trở thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ, chuyện này ngay cả một phần vạn xác suất đều là không có. Nhưng người nào có thể nghĩ sơn trọng thủy phục, nghi vô lộ, liễu ám hoa minh, hữu nhất thôn, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi vậy mà đều có hôn ước. Dựa theo Thiên Âm Thần Tông quy định, Thiên Âm Thần Tông đệ tử không được lấy chồng, lấy chồng phải rời Thiên Âm Thần Tông. Đây là mấy ngàn năm qua quy định, ai có thể phá? Huyền Nguyệt vội vàng đứng dậy, chắp tay với Nam Cung Tiên Âm nói: "Tông chủ, Tử Vân muội muội cùng Ngưng Nhi muội muội đều có hôn ước tại thân. Chúng ta Thiên Âm Thần Tông từ trước tới nay không làm hủy chuyện nguồn nhân duyên của người ta. Nếu các nàng vô ý lưu lại Thiên Âm Thần Tông, chúng ta sao không thả các nàng tự do?" Nam Cung Tiên Âm tức giận nói: "Câm miệng!" Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm căm tức bộ dáng, Huyền Nguyệt giật mình. Nàng tới giờ còn chưa thấy qua Nam Cung Tiên Âm bộ dáng như vậy, chỉ có thể ngượng ngùng đứng sang một bên. Nam Cung Tiên Âm tự mình nhìn ra được Huyền Nguyệt trong lòng tính toán. Nếu mà Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều đi, vậy Huyền Nguyệt tự nhiên trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Chỉ là Huyền Nguyệt đều đã hơn 30 tuổi, tu vị không có bước vào lòng đạo cảnh, cùng Tử Vân cùng Ngưng Nhi so sánh quá kém. Mà lại Huyền Nguyệt tâm tính ghen tị, muốn làm tông chủ nhưng mà không có tông chủ phẩm đức. Người như vậy thực sự thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ, tương lai có thể nghĩ tới. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi không thể đi à? Đi Thiên Âm Thần Tông liền không có người nối nghiệp. Nam Cung Tiên Âm cười khổ nhìn Nhiếp Ly nói: "Nhiếp Ly tông chủ, người không phải là hai cái đều mang đi sao? Cho chúng ta lưu một cái cũng không được sao?" Nam Cung Tiên Âm giọng nói cơ hồ một là loại khẩn cầu hương vị. Nghe Nam Cung Tiên Âm lời, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi suýt soát một chút, mặt đỏ dần dần đứng lên. Hai cái đều mang đi, lời này có bao nhiêu như vậy mập mờ ý vị. Một bên Tu Minh chỉ có thể mắt trợn tròn, lòng của hắn thật là phiền muộn. Nguyên bản hắn còn tưởng Nam Cung Tiên Âm sẽ là lôi trận lôi đình, kết quả dùng cái loại giọng thương lượng này nói chuyện với Nhiếp Ly xem như đã là phục nhuyễn. Hắn nguyên bản còn chờ xem kịch vui, kết quả đùa sớn không có mở màn liền là kết thúc. Nhiếp Ly cười xấu hổ: "Nam Cung tông chủ, ta cũng không muốn a. Ai bảo Thiên Âm Thần Tông có cái quy định quỷ quái này? Ta biết làm cùng tông chủ với Tử Vân cùng Ngưng Nhi rất hậu ái, nhưng cũng chỉ có thể là hoành đào đạt ái. Chẳng lẽ muốn để Tử Vân cùng Ngưng Nhi tại Thiên Âm Thần Tông trên vị trí tông chủ thủ thất đời sống quá sao?" Nam Cung Thiên Âm mặt đỏ: "Ngươi..." Nhấp Đi vội nói bổ sung: "Nam Cung tông chủ, ta cũng không phải là nói ngươi." Nhấp Đi bộ dáng cười mị mị: "Kiếp trước Thiên Âm Thần Tông xuống dốc là tại Nam Cung Tiên Âm thoái vị đằng sau. Lão nữ nhân này bên ngoài sớm có nhân tình, chỉ còn chờ đem Thiên Âm Thần Tông vị trí tông chủ nhường ngôi, sau đó là giang hồ tiêu dao đi. Muốn đem củ khoai nóng bỏng này ném cho Tử Vân của Ngưng Nhi mới không có cái chuyện tiện nghi như vậy. Dù sao hiện tại Vũ Thần Tông không sợ trời không sợ đất, lấy Vũ Thần Tông thực lực bây giờ, coi như hai cái Thiên Âm Thần Tông đánh cũng không lại." Diệp Tử Vân vội đứng dậy, chắp tay nói với Nam Cung Tiên Âm: "Tông chủ." Nhấp Ly hắn miệng không có ác ý: "Còn xin tông chủ không cần để trong lòng. Đi vào Thiên Âm Thần Tông đằng sau, Tử Vân cảm giác sâu sắc tông chủ hậu ái, thậm chí để Tử Vân còn có cơ hội tiến thành vào Thiên Âm bí cảnh tu luyện. Tử Vân nếu cứ đi như vậy thật là thẹn với Thiên Âm Thần Tông." Nam Cung Tiên Âm nhãn tỉnh sáng lên, hẳn là Diệp Tử Vân muốn lưu lại, cũng thế Thiên Âm Thần Tông vị trí tông chủ đây chính là thường nhân khó mà chống cự được dụ hoặc. Diệp Tử Vân không nguyện ý từ bỏ cũng là hợp tình hợp lý. Nghe được Tử Vân nói, Nhiếp Ly sốt ruột. Tử Vân, Diệp Tử Vân tiếp tục nói, Tử Vân nhất định muốn đi, chỉ là không đi trước đó. Tử Vân thân là Thiên Âm Thần Tông đệ tử, tự nhiên là muốn vì tông chủ phân ưu. Nam Cung Thiên Âm còn tưởng rằng có chuyển cơ, nó có thể đoán được Tử Vân vẫn đi. Cái này cùng một chỗ vừa rơi xuống, làng khóc đều là muốn có. Phân ưu, làm sao phân ưu? Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều đi, ai có thể là vì nàng phân ưu? Vừa mới nghe được Diệp Tử Vân lời, Huyền Nguyệt tâm trao lên, nhưng nghe tới phía sau, nỗi lòng lo lắng lại để xuống, khóe miệng có chút hếch lên. Chỉ cần Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đi, chuyện gì cũng dễ nói. Tiếu Ngưng Nhi nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, chắp tay nói, Ngưng Nhi tâm không ở chỗ này, cũng muốn rời đi, nhưng Ngưng Nhi cũng là vì tông chủ mà nguyện ý phân ưu. Nam Cung Tiên Âm nghe lòng là hoàn toàn u ám, khoát tay áo nói, thôi thôi, các người muốn đi thì liền đi. Mặc dù Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nói vậy, nhưng mà Nam Cung Tiên Âm biết ai cũng là chia sẻ không được ưu sầu của làng. Diệp Tử Vân hướng phía ngoài hô một tiếng, Tiểu Nguyệt, Minh Nhi, các người tất cả vào. Một đám lữ đệ tử từ cửa vào tới, oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt, chừng mười mấy người. Tiểu Ngưng Nhi cũng hô, Tú Nhi, Dư Âm, các người cũng vào. Lại tiến tới hơn 10 lữ đệ tử. Nam Cung Tiên Âm ánh mắt rơi vào những đệ tử này trên thân sừng sốt. Đây là đột nhiên làm cảm giác được cái gì, còn mắt phát sáng. Những lữ đệ tử này ngày thường đều đi theo Tử Vân cùng Ngưng Nhi, rất ít ngoại giới tiếp xúc, xem như là Thiên Âm Thần Tông phối cấp Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi hộ vệ. Tại Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân không tới Thiên Âm Thần Tông trước đó, những nữ đệ tử này cũng đã tới thiên tình cảnh tu vị. Chỉ là Nam Cung Tiên Âm, những đệ tử này dù là thiên phú có tốt, nhưng mà cùng Tử Vân Tiếu Ngưng Nhi so sánh chênh lệch quá nhiều. Chỉ là một đoạn thời gian không gặp, những nữ đệ tử này tựa hồ biến hóa kinh người. Diệp Tử Vân chắp tay với Nam Cung Tiên Âm nói, tông chủ, những tỷ muội này đều là Tử Vân chọn lựa ra, tuổi tác bất quá 20, mỗi cái đều là thiên phú chắc tuyệt. Gần đoạn thời gian tu vị tiến triển rất nhanh, tổng cộng 16 người đều đạt tới lòng đạo cảnh tu vị. Tiếu Ngưng Nhi cũng nói, Ngưng Nhi, những tỷ muội này tuổi tác cũng không vượt 20, tổng cộng 15 người cũng đều là lòng đạo cảnh tu vị. Nam Cung Tiên Âm nhắm mắt cảm ứng, khi mở mắt trong đôi mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc, quả nhiên cùng Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nói một dạng, những đệ tử này đều đã là lòng đạo cảnh, 20 tuổi còn không tới tu luyện tới lòng đạo cảnh, như vậy đơn giản là ngàn năm khó gặp một lần nhân tài. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn 30 người, quả thực là làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng sự thực bày ra trước mắt không phải do các nàng không tin. Huyền Nguyệt nguyên bản còn có ý đắc ý, thì giờ khắc này lòng làng đơn giản là có ngàn vạn con ngựa lao nhanh mà gào thét đi qua. Cuối cùng là cái quỷ gì, nàng sẽ không còn chưa tỉnh ngủ chứ, còn đang mơ sao? Nam Cung